Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, vây diệt thấm vào quân phản loạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trở lại sân bay sau không kịp lấy. Hơi, chỉ gặp Vasily một đường chạy chậm đi tới máy bay trực thăng trước mặt. Cha cha kéo ra cửa khoang. Một cái tiêu sái động tác nhảy lên. Rất nhanh, hắn liền đem máy bay động cơ mở ra. Không bao lâu, chỉ gặp máy bay trực thăng to lớn miếng lá liền vù vù chuyển động lực. Dưới mắt đều là cùng thời gian thi đấu chạy người. Bởi vì máy bay trực thăng thượng thừa ngồi số người có hạn. Lưu Vĩ rất nhanh liền đem hơn 30 cái dân công chia làm 3 tổ. Cuối cùng tổ 1 là hắn cùng 2 cái dân công, vị trí hẳn còn có thể còn dư lại không thiếu. Tổ thứ nhất dân công rất nhanh liền leo lên máy bay trực thăng. Vasily là cơ trưởng, Hành chính là phụ tá, đánh lái phi cơ lên truyền tin đài phát thanh sau đó. Vasily rất nhanh liền cùng không quân sân bay bên kia đài chỉ huy có liên lạc. Không quân bên kia cũng là toàn bộ lực phối hợp, để cho bọn họ dựa theo đặt trước đường bay. 5 phút sau đó, cái này máy bay trực thăng vững vàng rơi vào không quân sân bay. Máy bay vừa dừng lại, xe dầu liền nhanh chóng lái tới, ở cố gắng lên chỗ trống. Vasily nhìn sân bay lên nói, ông chủ, nơi này lại còn có gạo cách 25, mấy chục cây số bên ngoài Dương Thiên Long rõ ràng tiếp thu được. Tin tức này, rất nhanh, bên trong đầu hắn liền hiện ra gạo cách 25 số liệu. Gạo cách 25 là Liên Xô thước cao dương cao thiết kế cục thế kỷ 20-60 năm đời thời kỳ cuối nghiên. Cứu chế tạo trời cao tốc độ cao chặn kích máy bay chiến đấu. Là trên thế giới loại thứ nhất lớn nhất tốc độ phi hành vượt qua 3 mã lực máy bay chiến đấu. Này, ông chủ, vẫn là phi cơ huấn luyện. Vasily Dương Dương đắc ý nói. Nếu như có thể, đến lúc đó ta điều khiển cái món này máy bay chiến đấu mang ngươi đi đông bộ cao nguyên thủ tiêu. Gil, có thể không? Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Trước mắt mà nói còn không thể. Bởi vì nơi này phi đạo đã bị nổ. Vasily mặt đầy tiếc nuối. Vasily thanh âm vừa dứt. Đây là Dương Thiên Long tay nghe bên trong một cái xa lạ thanh âm truyền tới. Này, người làm, chúng ta nơi này sân bay lập tức phải tiến hành tu bổ. Có thật không? Vasily nghiêng đầu nhìn xem đang cố gắng lên vậy người da đen. Đương nhiên là thật. Dưới mắt chúng ta chỉ có điều động không quân. Người da đen chàng trai mặt đầy tự tin. Phải, đến lúc đó ta cũng tới phi phi. Vasily không khỏi được cười một tiếng. Ngươi còn biết mở cái này? Người da đen chàng trai có chút không dám tin tưởng. Cái này có gì khó? Vasily mặt đầy ung dung. Coi như là tàu lặn ta cũng biết. Cái này to con thật là sẽ khoác lác. Người da đen chàng trai hoàn toàn không có đem Vasily nếu để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, bên người nhiều như vậy thích khoác lác, cũng không nhiều cái này to con. Cố gắng lên xe tốc độ chậm, rót đầy dòng giã một thùng máy đốt dầu dùng không sai biệt lắm hơn nửa tiếng. Rót đầy dầu sau đó, Vasily nhanh chóng lần nữa khởi động máy bay. Rất nhanh, cái này máy bay trực thăng liền gào thét rời đi mặt đất. Từ nơi này đến Ethiopia người gần nhất sân bay, đan trình cần một tiếng cỡ đó. Qua lại không sai biệt lắm 2 tiếng. Dưới mắt đã là hạ chiều 5 giờ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày hôm nay có thể hoàn thành 3 nhóm lần nhân viên vận chuyển. Dương Thiên Long cùng Lưu Vĩ bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Thương lượng một chút sau đó, hắn quyết định mang theo Simon, Elbok cùng Lưu Vĩ đi tìm Hầu Tử. Hầu Tử siêu thị liền ở khu thành phố. Cách sân bay có cái 7-8 cây số. Trong thành phố dân tị nạn cửa kinh qua hơn nửa ngày rút lui. Cùng bọn họ đến thị khu lúc này người nơi này cùng xe cộ đã không nhiều lắm. Giao thông vậy tạm thời tính khôi phục bình thường. Này, người làm, dừng xe, ngay tại bọn họ tiến vào nội thành sau không bao lâu. Chỉ thấy phía trước mấy cái thực súng vì sao đạn quân nhân đem bọn họ cho ngăn lại. Nguyên bản những tên kia muốn nhục mạ một phen. Bất quá làm thấy Dương Thiên Long trong tay cầm bộ quốc phòng giấy thông hành đặc biệt sau đó. Dẫn đầu người nhất thời bỏ đi cái ý niệm này. Tiên sinh, các người không thể đi vào. Ở trong đó nguy hiểm. Dẫn đầu quân nhân nhíu mày nói. Bọn họ phong tỏa địa phương chính là lúc trước chiếc kia dầu xe bồn nổ thiêu đốt lên lửa địa phương. Thế nào? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi. Chúng ta đã đem nơi này phong tỏa. Khu vực này có hơn 10 cái quân phản loạn ở bên trong. Bất quá bọn họ đã bị chúng ta bao vây. Dưới mắt chúng ta đang từng bước thu nhỏ lại vòng vây. Quân nhân vẻ mặt thành thật trả lời. Bên trong đều là khu dân cư. Sử dụng tốt sao? Dương Thiên Long hướng cách đó không xa vòng vây nhìn. Đám kia người rất xảo quyệt. Căn bản không dễ tìm. Quân nhân vậy là không thể làm gì. Nhưng là trưởng quan của chúng ta xuống tử mệnh lệnh. Nhất định phải đem bọn họ thủ tiêu. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại lúc này, một chiếc quân xa ở bọn họ trước mặt hơi ngừng. Ngay sau đó, chỗ ngồi kế bên tài xế nhảy cái kế tiếp mập mạp. Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy. Tên này không phải là Joseph sao? Trưởng quan, đây là ngươi bộ hả? Dương Thiên Long hướng về phía Joseph nói. Joseph nhìn chăm chăm vừa thấy. Chỉ nói là Hoa Hạ Long. Không sai, tư lệnh cho chúng ta nhiệm vụ này. Yêu cầu chúng ta phải đem vậy hơn 10 người thủ tiêu. Joseph mặt đầy khẳng định. Các bạn trẻ, nếu không chúng ta vậy đi theo một khối đi. Dương Thiên Long nhìn phía sau Simon cùng Elbow nói. Quá tuyệt vời, ta trong tay súng nhắm hạng nặng đã sớm không kềm chế được nội tâm đói khát. Nói xong, Elbow cuối cùng hôn hôn một cái trong tay súng nhắm hạng nặng. Không thành vấn đề, Simon cũng là một mặt ung dung. Thiên Long, cho ta một cây súng. Ta cũng tham gia, đây là một bên trầm mặc Lưu Vĩ vậy nói chuyện. Anh Lưu, ngươi coi như xong đi. Dương Thiên Long có thể không muốn để cho Lưu Vĩ bất chấp cái nguy hiểm. Để cho các người xem một cái lính già phong thái. Lưu Vĩ không khỏi được khẽ mỉm cười. Năm đó ta nhưng mà toàn sư bán huấn luyện viên. Quân khu không quân tỷ võ vô địch tác giả. Lưu Vĩ vừa nói như vậy. Dương Thiên Long lúc này mới nhớ lại Lưu Chính Dương cũng đã nói Lưu Vĩ ngoại hiệu Dao Găm. Là một cái quân sự tư chất tương đương vững vàng lão binh. Lưu Vĩ không khỏi được nhìn trước mặt mập lùn Joseph hỏi. Người nơi này có súng bắn tỉa sao? Không có, Joseph lắc đầu một cái. Tùy tiện một chi cũng có thể. Lưu Vĩ không khỏi phải nói. Bất đồng Dương Thiên Long nói chuyện. Joseph chủ động nói chuyện. Này, người làm. Đem trong tay ngươi AK cho cái này TQ người làm. Thấy đoàn trưởng lên tiếng, người thủ hạ tự nhiên không dám thở ơ, vội vàng đem trong tay AK-47 đưa tới Lưu Vĩ trong tay. Giơ lên trong tay AK nhắm ngay một chút, Lưu Vĩ không khỏi được cười một tiếng. Liền người này, cùng chúng ta trước kia phục vụ 81 thước rất giống. Dùng thói quen, người làm. Ngươi lại cho ta một cái băng đạn. Lưu Vĩ chủ động hỏi trước mắt người da đen binh lính muốn nổi. Lên băng đạn, Dương Thiên Long cũng không có ở một bên nhìn. Hắn đem mình toàn bộ chống đạn dụng cụ đưa cho Lưu Vĩ. Lưu Vĩ sững sốt một chút, tiếp lắc đầu một cái. Thiên Long, ngươi giữ lại là được rồi. Anh Lưu, ta thị lực tốt, ngươi yên tâm, ta lần này không biết ra chiến trường. Ta giúp các người điều tra, không ra chiến trường điều tra. Lưu Vĩ vẻ mặt nghi hoặc, cầm, anh Lưu, Dương Thiên Long nói lần nữa. Lưu Vĩ nguyên bản vẫn là muốn từ chối, nhưng là bên trong đầu rất nhanh hiện ra Lưu Thắng Lợi liên quan tới tên này là một cái nhân vật. Thần kỳ sau đó, hắn không do dự nữa. nhận lấy cái này bộ giá trị không rẻ toàn bộ đồ chuẩn bị. Ở ta 3 giờ đúng phương hướng có hai tên. Elbeok, ngươi đến sau lưng trên cao ốc đi làm thịt bọn họ. 4 giờ đồng hồ có một cái, nơi đó khoảng cách gần. Lão ca, ta cùng Simon che chở ngươi vào lầu. Mọi người gật đầu một cái. Simon nhô lên trước, Lưu Vĩ ở giữa, Dương Thiên Long đoạn hậu, ở bọn họ dưới sự che chở. Lưu Vĩ quả quyết vậy vọt vào một cái nhà cư dân lầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIU-NOI-CAP-NOI-YTSANS-DẩyRaSương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.